Thiếp thân đặc công, chương 540, giới thiệu về Mộ Dung Vãn Tình, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao rời đi Trương lão bản cơ giới hán, thời gian đã là lúc xế chiều, hai người cũng khẽ có chút men say, có thể thấy được cả ngày trong Trương lão bản chỗ uống nhiều rượu. Con mẹ nó, thực sự đừng nói, Trương lão bản đích thật là có không ít rượu ngon, mà ngay cả cất vào hầm trăm năm rượu Mao Đài đều có, đây chính là cực phẩm a. Tiểu Đao ý do vị tẫn mà nói. Trương lão bản thối lui khỏi quân hỏa sinh sống, sau đó lớn nhất ham mê là chân quý các loại rượu ngon, hôm nay là nhìn trong mặt mũi của ngươi thượng lấy ra bình trăm năm rượu Mao Đài, trước mấy lần ta một trận rực dây người này cũng không bỏ được xuất ra, hôm nay xem như làm thịt hắn khựng lại. Phương Giật Thiên cười nói, hôm nay cuối cùng là mang cả kế hoạch hành động cho triển khai rơi xuống, kế tiếp chỉ cần điều nghiên địa hình, đến thời cơ thích hợp tựu lại bắt tay vào làm hành động, lần này nhất định phải cửu ra cái này lão khốn kiếp bị làm cho sợ đến tè ra quần. Tiểu Đao hung hăng nói, ha ha, đó là phải trước Trương lão bản bên kia tin tức đi, nhân thủ của hắn điều nghiên địa hình nhìn đúng thời cơ sau đó lại bắt đầu hành động. Phương Giật Thiên nói, đi ra khỏi cơ giới hắn cưỡi xe, nói, đi thôi, đi về trước, ngươi là muốn đi bằng hữu của ngươi ở đó hay là? Ta đi trước bạn bè ở đó, dù sao mở ra xe của hắn ra, đại ca có việc trực tiếp liên hệ ta. Tiểu Đao nói, đi, đi thôi, Phương Giật Thiên nói liền cùng Tiểu Đao lái xe rời đi. Biệt thự Tuyết Hồ, Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha trở lại biệt thự Tuyết Hồ, thời gian đã là xế chiều 6 giờ đồng hồ, một đường lái xe trở lại, trên người hắn cảm giác say cũng đã biến mất hơn phân nửa, nhớ tới tối hôm qua đáp ứng Lăng Thiên tối nay phải giúp hắn đem Lam Tuyết hẹn ra ăn bữa ăn Pháp, trong lòng hắn nhịn không được một trận động tâm. Khó được có như vậy một ngoan tể Lăng Thiên cơ hội, tất nhiên không thể bỏ qua cho, hừ, tán gái tắm đến lão bà của mình trên đầu tới, không đùa bỡn hắn mấy cái há có thể bỏ qua. Phương Giật Thiên đi vào biệt thự trong đại sảnh, khoảng thời gian này, nếu như đoán được không sai, Lam Tuyết đúng là trong biệt thự trong hậu viện chiếu cố nàng yêu mến các loại hoa lan. Phương Giật Thiên hướng phía hậu viện đi tới, quả nhiên, một thân giản lược đồ mặc ở nhà Lam Tuyết đang ở cho nàng hoa lan tưới nước chỉnh sai cành. Tuyết Nhi ta đã trở về. Phương Giật Thiên đã đi qua, nhường đường nghe một chậu đang ở mở chánh tươi đẹp kiếm lan, nói. Lam Tuyết quay đầu lại, thấy Phương Giật Thiên nhợt nhạt cười một tiếng, duy mỹ linh động, không thể tránh né, nàng giận tiếng, nói. Nào có ngươi như vậy nghe thấy hương hoa a, cũng đừng đem ngươi một ít thân mùi hôi lây bệnh đưa cho hoa của ta xài. Ta chỉ là ở tại có sớm đến tột cùng là hương hoa hay là nhà ta Tuyết Nhi thân thể thơm, quả nhiên, hoa này mà hay là so ra kém nhà ta Tuyết Nhi mùi thơm cơ thể a. Phương Giật Thiên cảm khái tiếng, nói. Ngươi, hừ, nào có ngươi nói như vậy a, bại hoại. Lam Tuyết vẻ mặt hơi đỏ lên, tức giận nói, trong lòng là nổi lên nhẹ nhẹ mừng rỡ rung động. Được Tuyết Nhi, hôm nay đi ra trước ta không phải là nói cho ngươi từ tối nay cùng đi ra ăn miễn phí Pháp Quốc bữa tiệc lớn phải không? Chuẩn bị, ngươi đợi rồi đi. Phương Giật Thiên nói, ngươi muốn ăn cũng được a, cũng là tại sao nói là miễn phí a? Lam Tuyết lên tiếng hỏi, hắc hắc, có một người coi tiền như rác mời khách. Góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không thể cô phụ người ta, cũng là hảo ý có phải không? Phương Giật Thiên cười nói. Ách, ai muốn mời khách? Lam Tuyết tiếng nghi ngờ hỏi. Chính là cái kinh thành lớn nhỏ Lăng Thiên, hắn không có phải thích ngươi phải không? Không nên thông qua ta đem ngươi muốn mời ra ăn bữa cơm, ta liền tự chủ trương chọn bữa ăn Pháp Quốc, chỗ kia những điều cần quý a, tể hắn khựng lại. Phương Giật Thiên nói. Cái gì? Ngươi đáp ứng? Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, hỏi. Vì sao không đáp ứng? Dù sao là hắn mời khách, Phương Giật Thiên không quan trọng mà nói. Hừ, ngươi cứ như vậy vui lòng đem ngươi là lão bà hẹn ra ngoài cùng hắn nói chuyện a? Ta rốt cuộc hay là không có phải lão bà của ngươi? Lam Tuyết tức giận âm thanh trách cứ nói, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ là không vui. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đi lên trước ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại ôn nhu nói. Ai nói ta muốn mang lão bà của ta chắp tay làm cho người ta? Hắn dám can đảm đuổi theo lão bà ta, khoản này sổ sách ta phải nếu cùng hắn từ từ coi là thừa dịp hắn còn không biết giữa chúng ta quan hệ, lợi dụng cơ hội này hung hăng tể hắn cái 10 vạn 8 vạn, như vậy chỉnh đi xuống cũng làm cho hắn biết khó mà lui không có phải. Nếu không hắn vẫn đối với ngươi dây dưa không rõ cũng không phải là cái biện pháp. Yên tâm đi, tối nay ta bảo đảm hắn tuyệt đối không gặp được ngươi nửa đầu ngón tay, hắn nếu dám ta cần phải chặt hạ ngón tay của hắn đầu không thể. Người ngẫm lại, hắn xài tiền tiêu uổng phí, xẻ lại chiếm ít hơn nửa điểm tiện nghi, sắc mặt hắn khẳng định rất đặc sắc. Hắc hắc, ngươi, Lam Tuyết một trận im lặng tức giận nói, tựu lại ngươi mới nghĩ ra loại này mưu ma trước quỷ, đi ăn cơm cũng không phải là không thể, ta chỉ là lo lắng ngươi vì vậy đùa bỡn hắn hắn lại đối với ngươi bất lợi, dù sao thân phận của hắn cũng là không đơn giản. Ta nói Tuyết Nhi à, hắn cũng muốn đối với ngươi nhúng chàm, ta thân là nam nhân của ngươi dù sao cũng phải hung hăng đánh mặt của hắn không có phải. Yên tâm đi, hắn không làm gì được ta. Được tối nay hai người chúng ta cũng không đủ, còn phải kêu lên một người cùng nhau tể hắn. Phương Giật Thiên nói, ngươi còn muốn kêu lên ai à? Lam Tuyết lên tiếng hỏi. Đương nhiên là bằng hữu tốt của ngươi Mộ Dung Vãn Tình, Lăng Thiên cũng là đáp ứng, ngươi cùng nhau ngoan tể hắn khựng lại. Phần ta cần phải cho Mộ Dung Vãn Tình gọi điện thoại, hẹn rồi thời gian tựu ra đi, ngươi xem coi thế nào. Phương Giật Thiên ôm Lam Tuyết trong bên tai của nàng nhẹ nói. Lam Tuyết cả người không khỏi một trận tê dại, có loại kiều mềm cảm giác vô lực, nàng cười cười, nói. Cũng tốt, Vãn Tình tối nay có rảnh rỗi. Như vậy ngươi tưới hoa, ta đi gọi điện thoại cho Mộ Dung tiểu thư. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra đi tới vừa bấm Mộ Dung Vãn Tình điện thoại di động. Nè, Mộ Dung tiểu thư phải không? Là như vậy, tối nay ta cùng Lam Tuyết cùng nhau ăn một bữa cơm, Lăng Thiên mời khách có rảnh rỗi hay không? Phương Giật Thiên hỏi, à, Lăng Thiên mời khách, Lam Tuyết đáp ứng phải không? Mộ Dung Vãn Tình ngẩn ra, nàng tất nhiên biết Lăng Thiên thích Lam Tuyết chuyện thật, bất quá từ Lam Tuyết thái độ bên trong nàng xem ra Lam Tuyết đối Lăng Thiên nên không có gì hảo ý mới là, vì vậy không khỏi hỏi. Đáp ứng, nếu có con rảnh rỗi như vậy cùng nhau, đợi tựu ra đi. Phương Giật Thiên nói, Lam Tuyết lại đáp ứng, thôi được ta buổi tối cũng không còn chuyện nếu. gocchuyenaudio.com Không ta đợi lái xe đi chỗ Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình nói, đi, vì vậy càng tốt như vậy gặp lại. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó cúp điện thoại, kế tiếp chỉ cần cho Lăng Thiên gọi điện thoại sau đó ok, hừ hừ, Lăng Thiên, chờ a, tối nay chuẩn bị xem tiền như rác. Cách chương.